La bàn vận mệnh, chương 453, tàng thư của Long tộc, góc truyện audio.com. Chư vị, xin không nên đụng loạn khắp nơi, bởi vì có rất nhiều chỗ ở nơi này đều có cấm chế thượng cổ cường đại, tí nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi tới chỗ nghỉ ngơi, ngoại trừ tàng điền các của thánh điện cùng với chỗ ở của các người, chỗ khác vẫn không nên xông loạn thì tốt hơn, vì có một số cấm chế cường lực có thể trong nháy mắt đem bất kỳ một người nào trong các ngươi hủy diệt. Tế tự ghìa nhắc nhở đầy thiện ý. Mọi người nghe xong không khỏi động dung, không hẹn mà cùng mơ ước lấy được thực lực cường đại của tiền bối thượng cổ. Chỉ có một mình Dương Thiên Vấn nghe xong, thì khẽ nhíu mày. Chư vị, mời, lão niên tế tự mang theo một nhóm 13 cá nhân bỏ qua Trấn Long Đỉnh, đi đến đại điện Thiên Long phía đối diện. Lúc mọi người ở đây bỏ qua Trấn Long Đỉnh, ba đạo thần niệm cường đại phá không mà đến, dạo qua một vòng ở bầu trời, rồi lại lui trở về. Những người khác chung quanh Dương Thiên Vấn không phát giác, nhưng Dương Thiên Vấn lại khác. Tam hoa nguyên thần của Dương Thiên Vấn đã đủ, nguyên thần từ lúc ở giới tu chân thì đã tạo ra, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, sự cường hãn của nguyên thần tuyệt đối không kém thần nhân thượng giới là bao, cho nên Dương Thiên Vấn có thể bắt được ba đạo thần niệm phá không mà đến. Dương Thiên Vấn trước tiên thu liễm thần thức, không dám có bất kỳ hành động khác thường nào, trong lòng âm thầm lưu ý thánh điện Thiên Long này quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực quả thật kinh người cực kỳ. Trong lòng yên lặng tính toán, cước bộ đi theo mọi người xuyên qua đại điện, đi qua một hành lang gấp khúc tới một sân nhỏ chiếm diện tích khá lớn. Chư vị, ở đây chính là chỗ các vị nghỉ ngơi, thỉnh không nên động võ ở trong thánh điện, nếu không chính là sỉ nhục thánh điện. Tốt lắm, bây giờ các vị có thể lựa chọn lưu lại nghỉ ngơi, hoặc là cùng lão phu tiến vào tàng điền các. Tế tự già nói xong, xoay người đi về một hướng khác. Mọi người tất nhiên đều đi theo tế tự, nghỉ ngơi sao? Pháp lực đạt tới cảnh giới của bọn họ, nghỉ ngơi hay không đều giống nhau, với cơ thể mạnh mẽ của Long tộc làm sao có thể sẽ vì không nghỉ ngơi mà mệt nhọc chứ. Xuyên qua mấy hành lang khúc chiết uốn lượn, cuối cùng chính là một tháp nhọn vuông cao tới 5 tầng, trên cửa chính viết 4 chữ to tàng điền bảo các. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN cửa có hai lão nhân khoanh chân mà ngồi ở hai bên trái phải, như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Dương Thiên Vấn chớp mắt một cái, thần nhãn nhìn sang, lấy được đáp án là, Long Tôn Đỉnh Phong, chỉ kém nửa bước nữa là được phá không mà đi, phi thăng thần giới. Hơn nữa tháp nhọn này cũng không tầm thường, trên thân tháp ngoại trừ cửa chính, tất cả đều có khắc ấn chú thần bí khó lường khác ở phía trên, hơn nữa ngoài tầng còn bố trí cấm chế cường đại, ở trong mắt Dương Thiên Vấn, chỉ có một cửa chính này là có thể ra vào. Tế tự giả đi tới cung kính thi lễ một cái với hai lão giả thủ cửa chính, sau đó mở miệng giải thích, cuối cùng còn lấy ra một khối lệnh bài. Hai lão giả thủ cửa chính lúc này mới nhẹ gật đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt, đồng thời duỗi tay trái cùng tay phải ra, đẩy cửa chính mà bọn họ bảo vệ ra. Tế tự giả đi tới, phát một khối ngọc phù cho mỗi người nói. Vật này chính là bằng chứng để các ngươi ra vào nơi đây trong 10 năm, chỉ nhận vật không nhận người, giữ gìn cho tốt. Mỗi người đều cầm một khối, sau đó bỏ vào không gian chữ vật. Góc truyện audio.com của mình, phát xong ngọc phù tế tự già mở miệng nói. Bây giờ lão phu liền cáo từ, các người ở trong 10 năm này, tốt nhất đều tu hành ở trong này, không nên lãng phí cơ hội hiếm có này, đừng tưởng rằng 10 năm rất lâu, nhưng mà các người có thể đọc sách trong 10 năm này, so với tàng thư của bảo các mà nói, chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Xin hỏi tế tự, 4 tầng trong tháp này có phải cũng có thể đi lại tự nhiên không? Một Long Tôn mở miệng nói, không sai, đúng là như thế, có điều cứ lên một tầng đều có cấm chế ngăn cản, nếu ngươi có thể thông qua, dĩ nhiên là có thể đọc tàng thư trên một tầng. Sau khi đi vào, chớ phá hư tàng thư bên trong, cũng không nên sao chép ra. Tế tự giả nói xong rồi rời đi, 10 năm sau ta sẽ lại đến đưa các người ra ngoài, cố gắng quý trọng cơ hội hiếm có này đi. Đoàn người đều không thể chờ đợi được mà đi vào tàng điển bảo các, quả nhiên, chỉ cần lấy ngọc phù ra, liền có thể đi vào. Lúc Dương Thiên Vấn bước vào tàng điển các lớn nhất, đầy đủ nhất của Long giới này, không khỏi cảm thán, nếu nhân loại biết giữ gìn như vậy, thì rất nhiều điển tịch cao thâm đã không thất truyền. So về trí tuệ, trong tam giới lại có ai là đối thủ của nhân tộc? Cho dù là rất nhiều thần thú cũng không thể, nhưng điển tịch cao thâm của nhân tộc từ thời thượng cổ đến nay lại có bao nhiêu cuốn còn truyền lưu? Nói thí dụ như trái đất mà Dương Thiên Vấn sống trước kia gần như không cần khảo chứng, Dương Thiên Vấn có thể chắc chắn, ở trái đất thượng cổ có vô số người luyện khí đại thần thông, bọn họ lật tay là mây, ngửa tay là mưa, tung hoành thiên hạ, uy năng khó lường, nhưng tới thời hiện đại, những công pháp này đã hoàn toàn thất truyền. Thật đáng buồn, đáng tiếc, Dương Thiên Vấn tùy tiện cầm một khối ngọc giản trên kệ thần thức quét qua, liền bỏ nó xuống, Dương Thiên Vấn đối với mật thuật của Long tộc mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có ý tu luyện, bởi vì hắn có 3.000 pháp môn có thể tu luyện, cũng không thiếu thần thông mật pháp. Thứ Dương Thiên Vấn chân chính muốn xem chính là bút ký tu hành của các thế hệ long thần ở long giới để lại lúc phi thăng. Giờ thử, phần lớn tàng thư tầng thứ nhất đều khá dễ hiểu, mà bản ghi chép, bút ký phần lớn là cảm ngộ để đột phá long tôn. Không cần hỏi, đây là cho chuẩn bị cấp bậc long đế, Dương Thiên Vấn cũng không cần. Ở sau khi mơ hồ đi dạo một vòng, Dương Thiên Vấn mới đi lên tầng thứ hai, Dương Thiên Vấn là người cuối cùng bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ nhất liền để lại cho ba vị vãn bối cấp bậc long đế. Đến tầng thứ hai, tàng thư liền ít hơn rất nhiều, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Dương Thiên Vấn đọc sách đến no mắt. Người khác thì tìm kiếm phương hướng thích hợp nhất với mình, ví dụ như tu luyện hỏa pháp tắc tất nhiên là sẽ nghiêng về tàng thư hệ hỏa. Tu luyện kim pháp tắc tất nhiên là nghiêng về tàng thư hệ kim. Dương Thiên Vấn là người tới không sợ, ngoại trừ xem tệ mật thuật cảm thấy hứng thú ra, Dương Thiên Vấn xem sạch tất cả bút ký tiền nhân viết ở tầng thứ hai. Nhân tộc vốn chính là một chủng tộc ngộ tính được trời ưu ái, trí tuệ hơn người, mà Dương Thiên Vấn càng người xuất chúng trong đó, tốc độ đọc sách tìm hiểu là nhanh nhất trong 13 tinh anh tiến vào tàng điển các, nhanh đến độ khiến người ta không thể tưởng tượng. Hai tuần lễ trôi qua, trong 13 cá nhân không có một người nào chủ động ra khỏi tháp. gocchuyenaudio.com, đều điên cuồng mà hấp thu tri thức, không ai lãng phí chút thời gian nào. Dương Thiên Vấn trong hai tuần lễ này, lật xem 130 cuốn bút ký của tiền nhân ở tầng thứ hai, thu nhiều ích lợi. Một tán tu hiểu biết thấy một màn như vậy, thiện ý mà nhắc nhở. Dương huynh đệ, mặc dù đã nói, không thể sao chép, nhưng ngươi cũng không cần nhớ kỹ toàn bộ chứ. Phải lợi dụng thời gian 10 năm này xem mấy thứ có trợ giúp đối với việc tu luyện của mình, không cần xem hết như vậy thuần túy là đang lãng phí thời gian. Với thực lực của ngươi, sau này vẫn có thể đến lại mà. Dương Thiên Vấn khẽ cười, trả lời, ta biết rồi, đa tạ đã quan tâm, Dương mỗ tự có tính toán. Một khi đã như vậy ta sẽ không quấy rầy nữa. Tán tu kia lắc đầu rời đi, Dương Thiên Vấn cũng không thay đổi tác phong, vẫn là xem hết thu thập rộng rãi sở trường của mọi nhà. Rất nhanh, Dương Thiên Vấn đã xem đại lượng tàng thư tầng thứ hai này đến mấy lần. Thời gian 10 năm, tầng thứ nhất Dương Thiên Vấn dùng một ngày, tầng thứ hai dùng 3 tuần, tầng thứ ba dùng một năm, tầng thứ tư dùng 3 năm. Không cần hoài nghi, mặc dù mỗi một tầng tàng thư liền ít đi gấp đôi, nhưng nội dung ghi lại càng tối nghĩa khó hiểu hơn. 10 vị long tôn có thể lên tới tầng cao nhất chỉ có 3 người, một trong số đó chính là Dương Thiên Vấn. Ở trong 13 cá nhân, trong lúc vô tình, Dương Thiên Vấn chiếm được tôn trọng của mọi người, đó là một loại sùng kính phát ra từ nội tâm đối với cường giả. Tốn hao thời gian 4 năm, Dương Thiên Vấn ghi nhớ tất cả điển tịch có ích đối với bản thân ở trong tàng điển các, sau đó mới lui ra khỏi tàng điển các về phòng của mình để tu luyện 4 năm nay, mặc dù không tìm được bất kỳ động tĩnh nào có liên quan tới thời không bảo tháp. Nhưng, Dương Thiên Vấn cũng không hối hận, thứ tìm được trong thời gian 4 năm nay quả thật là vô cùng giá trị, mặc dù Dương Thiên Vấn đem phần lớn tàng điển khắc sâu vào đầu, nhưng có một số cảm ngộ sâu sắc chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra được. Muốn hiểu rõ hoàn toàn, không phải là việc có thể hoàn thành một sớm một chiều, cho nên Dương Thiên Vấn mượn cơ bế quan để nói với mọi người. Nói trắng ra là, mình xem những tàng thư này không chỉ có chỗ tốt mà còn cho mọi người một lời giải thích. Hắn không ngừng xem sách trong suốt 4 năm không kể ngày đêm, bây giờ trở về để bế quan tu luyện, hợp tình hợp lý phải không? Cho nên, Dương Thiên Vấn liền trở về bế quan, khác biệt chính là, Dương Thiên Vấn cũng không đi tham mộ thứ đọc được trong 4 năm mà lại liều mạng thôi diễn trận pháp ảo diệu bên ngoài. Trong một năm, Dương Thiên Vấn đã thu phục được trận pháp vô cùng huyền diệu này, nắm đúng đường sống kia. Hoàn hảo, hiện giờ chạy trốn thì không có vấn đề gì, muốn đi thì tùy thời đều có thể đi, Dương Thiên Vấn có cái tự tin này, ở giới này, nếu mình muốn đi, sợ là không ai có thể ngăn cản được bản thân. Cho dù là mấy thiên long ẩn núp trong bóng tối, có lẽ nếu đánh nhau, bản thân vẫn thật không phải là đối thủ, nhưng nếu mình muốn chạy chúng cũng đừng hòng ngăn cản mình. Nỗi lo về sau đã được giải quyết, thời gian 10 năm cũng đã trôi qua một nửa, bây giờ việc cần phải làm là phá vỡ cấm chế của Trấn Long Đỉnh, sau đó tiến vào nội bộ, lấy được thời không bảo tháp. Cuối cùng cứ phiêu nhiên rời đi, hoặc ẩn cư tu luyện, hoặc trở về giới tiên, mà yêu. Cho dù là gì đều tốt, cơm phải ăn từng miếng một chuyện. gocchuyenaudio.com, phải làm từng cái một, muốn một ngụm ăn sạch thì không thể nào, phải đi chậm rãi từng bước một. Đầu tiên, tất nhiên là phải nghĩ cách phá vỡ cấm chế chung quanh Trấn Long Đỉnh, đương nhiên, tốt nhất là không kinh động bất kỳ ai và cấm chế nào, tiếp cận nó một cách lặng lẽ. Nhưng việc này rất có khó khăn, vị trí đặt Trấn Long Đỉnh thật quá rộng, đầu tiên là cấm chế, sau đó là thần niệm luôn chú ý chung quanh Trấn Long Đỉnh mọi thời khắc. Cách chương.